Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, bắt đầu thi. Đối với vừa tài cẩu huyết một màn cùng Lục Nam Hành sau cùng lời nói, Lý Mộc Nhiên tự nhiên là không biết. Hắn dựa theo Đỗ Tử Đằng thuyết phương hướng đi vào cái gọi là Tô phủ cửa hông. Quả nhiên chỉ gặp cửa hông chỗ cũng là tán tán hai hai tài tử. Mà ở bên môn cửa thì là để đó một cái thẻ bài, trên đó viết chiêu. Tuy nhiên thời gian giữa trưa, nhưng là những này tài tử thư sinh nhiệt tình không giảm chút nào. Bọn họ đại đa số đều là cầm trong tay quạt giấy nhẹ nhàng lay động. Một bộ vô cùng say mê bộ dáng. Lý Mộc Nhiên đi vào đội ngũ đằng sau, nhìn về phía trước đứng đấy bốn người. Đang chuẩn bị kiên nhẫn đợi chờ mình phỏng vấn thời điểm. Bỗng nhiên một cái thân mặc thanh sắc vải thô áo dài đi tới đi ra. Người tới mặc áo xanh. Này một mặt dữ tợn làm cho cổ của hắn đều biến mất tại hạ hàm bên trong. Nhìn trước mắt cái này cường tráng gia đình, hắn để không khỏi nghĩ lên kiếp trước thời điểm. Có cái tiểu phẩm câu nói trước. Đầu lớn bột tử thô. Không phải lão bản liền đầu bếp. Mà trước mắt cái này tai to mặt lớn rõ ràng cũng là cái này trong phủ hạ nhân. Bất quá xem xét cũng là cái làm quan. Lần này phủ thượng thông báo tuyển dụng đại hội kết thúc. Cảm tạ các vị tài tử tham dự. Cái này tai to mặt lớn gia đình vừa mới nói xong. Nguyên bản còn tại xếp hàng các tài tử. Từng cái mặt mũi tràn đầy hối hận mắt nhìn cửa hông. Sau đó lắc đầu thở dài, tất cả đều hướng về hai bên tán đi. Mà lúc này tai to mặt lớn gia đình đang chuẩn bị nhận lấy bảng hiệu vào nhà lúc. Lý Mộc Nhiên lại là dám bận bịu chạy tiến lên đây, xin hỏi huynh đài quý danh, cái này phì đầu đại. Não gia đình nghe thấy có người cùng hắn chào hỏi. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái, quý danh không dám nhận. Ta chính là cái này phủ thượng Lý phó quản gia, cái này Lý phó quản gia tại thuyết, phó chữ thời. Điểm cắn càng trong đó, phảng phất là thụ bao lớn oán khí. Tuy nhiên đây chỉ là cái tiểu động tác. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là nhìn rõ ràng. Thần tình trên mặt vô cùng tôn kính. Hai tay thở dài đường, đại quản gia cũng họ Lý. Thế nào, ta chẳng lẽ không có thể họ Lý? Cũng không phải, chỉ là tiểu đệ cũng họ Lý. Nói không chừng 800 năm trước chúng ta vẫn là một nhà đây. Mà lại ta thường nghe người ta nói. Cái này Lư Châu nội thành có một cái họ Lý đại quản gia. Đồng có thể an định trị quốc. Vũ năng bình định thiên hạ, nhưng lại nguyện ý quên đi tất cả vinh diệu, cam nguyện làm một cái gia đình. Khi thật là khiến người ta tốt âm thanh kính nể. Chẳng lẽ cũng là Lý đại quản gia? Lý Mộc Nhiên cố ý đem phó chữ khứ trừ. Đồng thời liên hoàn mã cái dám đập thẳng. Dù sao vuốt mông ngựa chính mình lại tổn thất không cái gì. Cái này Lý quản gia nghe xong, hơi thở dài một hơi. Trên mặt giữ tợn theo hắn thở dài. Thỉnh thoảng lắc lư hai lần, thẳng nhìn Lý Mộc Nhiên lo lắng thịt này không sẽ tự mình đến rơi xuống đi. Không phải Lý đại quản gia, là Lý phó quản gia, nhìn lấy cái này Lý phó quan gia thần tình. Trong lòng của hắn mừng thầm, có hy vọng, bất quá trên mặt lại là biểu hiện ra phẫn hận biểu lộ ai. Ta thường nghe thuyết vốn hẳn nên thuộc về ngài vị trí. Nhưng bởi vì một ít người dùng một số thủ đoạn hèn hạ chiếm lấy. Nếu để cho ta đụng phải người này nhất định phải vì Lý quản gia xuất khí. Hắn mịt mờ nói ra cái. Này Lý quản gia mới là đại quản gia. Mà một vị khác thì là đầu cơ trục lợi đoạt được. Quả nhiên, cái này Lý phó quản gia tự hồ rất lợi hại dính chiêu này. Hai đầu lông mày đều nhanh vểnh lên ra hắn khuôn mặt. Bất quá ngoài miệng lại là thuyết đường, ngươi cũng không thể mù thuyết. Vương quản gia đó cũng là rất lợi hại có năng lực. Tranh cử lúc ta thua bởi hắn đó cũng là tâm phục khẩu phục. Chờ đến sang năm lần nữa tuyển bạt ta tất nhiên sẽ tại số phiếu bên trên vượt qua hắn. Nam tử hán đại trượng phu. Thắng cũng phải thắng được quang minh lỗi lạc. Không cần thiết dùng chút thủ đoạn tiểu nhân, nghe cái này Lý phó quan nhà nghĩa chính ngôn từ lời. Nói, nếu như không phải vừa tài hắn đã nhìn ra cái sau là cùng mọi người. Còn tưởng là thật bị cái này Lý phó quan nhà lời nói hùng hồn làm cho mê hoặc đúng thế. Nếu là ta có thể vào phủ bên trong, Tất nhiên để sở hữu anh em đều cho đại quản gia tặng một phiếu. Để này họ Vương biết rõ đường biết rõ đạo ta các loại lợi hại. Lý quản gia nghe vậy, một tiếng. Liền không nói nữa. Cái này mông ngựa cũng đập. Lý Mộc Nhiên tự nhiên là thẳng vào chủ đề, đại quản gia. Hôm nay trong nhà có việc trì hoãn chút thời gian. Bởi vậy bỏ lỡ thông báo tuyển dụng điểm. Chỉ là không biết nói. Chấm ngoặc kép. Nói Lý Mộc Nhiên từ Vương Lão Tam chỗ rơi xuống trong túi tiền lấy ra một lượng bạch ngân. Nhét vào Lý Phó Quan nhà trong tay, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta Tô phủ người có thể nào như thế chi nông cạn? Mau mau lấy về, Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này Lý quản gia nhìn thấy sáng như bạc một khắc con mắt đều nhanh rơi ra đến. Hiện tại thế mà giả vờ giả vịt Lý quản gia ngươi hiểu lầm. Đây là ngươi vừa tài rơi. Ta chỉ là nhặt lên mà thôi. Nha. Ngươi nhìn ta đều quên. Đây là ta buổi sáng mua đồ lúc còn lại. Lời nói bị hắn như thế nói xong. Bạch Ngân trực tiếp cất vào trong túi áo. Nhìn lấy hắn biểu lộ cùng động tác. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên cảm thấy mình nghiêm mặt ra cùng trước mắt vị này so ra đơn giản cũng là. Oánh oánh chi hỏa cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Bất quá cái này Lý Phó Quan nhà ngược lại thật là một cái lấy người tiên tài cùng người tiêu tai. Người, chỉ nghe hắn đối chưa rời đi các tài tử hô đường, chư vị tài tử vừa tài tiểu thư có lệnh. Nói tại chiêu một cái tiên sinh dạy học, vị trí chỉ có một cái. Tới trước được trước, công tử sao nhanh như vậy? Chính là ngươi, đi theo ta ảnh đế, tuyệt đối ảnh đế, từ hắn bắt đầu nói chuyện đến kết thúc vẻn vẹn mấy giây. Ở một bên các tài tử cũng đều không thể kịp phản ứng. Lý Mộc Nhiên đã bị mang đi. Tiểu Lý A, nói thật cho ngươi biết. Hôm nay trong phủ xác thực chiêu tiên sinh dạy học chỉ là liệu có thể tác thành được dựa vào chính. Ngươi, nói xong, hai người đi vào cửa hông. Chỉ chốc lát liền tới đến một cái treo hồng sắc chiêu chữ cửa gian phòng. Mà Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói. Tự nhiên là thiếu không lúc thì trắng mắt. Từ vừa tay cái này Lý Phó Quan nhà trong khẩu khí hắn liền nghe được cái này tiên sinh dạy học. Thông báo tuyển dụng tất nhiên không đơn giản. Bất quá bây giờ đã không có lựa chọn nào khác đành phải kiên trì đẩy cửa vào. Tài vừa vào cửa chỉ gặp trong phòng trưng bày một chương gỗ lim bàn dài. Mà tại một bên khác làm theo trưng bày mấy chương phổ thông bàn dài. Trên bàn thì là để đó giấy, mực, bút, nghiên mực văn phòng tứ bảo. Ngoan ngoãn xem ra muốn viết chữ A. Muốn hỏi Lý Mộc Nhiên cái gì kém cỏi nhất. Này đoán chừng cũng là viết chữ. Mà bây giờ thế mà còn muốn viết bút lông chữ. Đây không phải nói rõ muốn tại ải thứ nhất bỏ tiết sao. Bất quá đã tốn tiền vào. Làm sao cũng phải liều một phen không phải vừa tới sao. Cái này đều giờ nào làm sao còn có người tiến đến ngồi tại bàn gỗ tử đàn trước gia đình thân thể. Mặc áo xanh đầu đội nón nhỏ, một mặt xấu xí xem xét cũng là cái hiếp yếu sợ mạnh người. Nhìn lấy gia đình phách lối thần sắc, hai tay của hắn một đọc, há, người ý là Lý quản gia không nên mang ta tiến đến đi. Đã như vậy vậy ta liền đi ra ngoài trước, nói xong hắn quay người liền muốn ly khai. Chỉ là chạy miệng bên trong lại là nói thầm đường, xem ra ta phải cùng cái này lão Lý thuyết thuyết. Người trong nhà thế mà đều không chiếu cố người trong nhà. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại vừa vặn để tên gia đình này nghe được. Quả nhiên nghe xong Lý quản gia ba chữ, lấy gia đình vừa tài không vui mặt trong nháy mắt đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Chỉ là này xấu xí nụ cười để nó lộ ra càng thêm bỉ ổi. Hắn bước nhanh đi đến Lý Mộc Nhiên trước người. Cúi đầu cúi người đường, nguyên lai công tử là Lý quản gia giới thiệu mà đến. Kiều bốn có mắt như mù. Xin hỏi công tử quý danh. Muốn lôi kéo ta lời nói. Vừa tài cái kia họ Lý thế nhưng là thu lão tử tiền. Không đem hắn giá trị ép khô. Này lượng bạch ngân chẳng phải là bạch gia, không khéo. Ta cùng Lý quản gia cùng họ, hắn vừa mới nói xong. Gia đình nụ cười trên mặt càng sâu. Sau đó một mặt ta minh bạch thần sắc, tiếp lấy hạ giọng hỏi thăm, Lý công tử, không biết đường Lý quản gia lúc đi vào đợi có cái gì dặn dò. Lý Mộc Nhiên ra vẻ cao thâm mỉm cười, hai tay thì làm một đọc. Rất là nghĩa chính ngôn từ thiết đường, Lý quản gia thuyết. Không cho phép làm đặc thù hóa. Nên qua liền qua, không nên qua liền bất quá. Chấm ngoặc kép, gia đình nghe xong, trên mặt một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nên thuyết cũng thuyết, nên làm cũng làm. Lý Mộc Nhiên trực tiếp đi vào thi bàn chỗ ngồi trước ngồi xuống. Cúi đầu xem xét chỉ gặp thô ráp trang giấy trên giấy viết. Luận ngữ, hai chữ, xem ra là muốn chép lại. Luận ngữ, a, cái này, luận ngữ, tuy nhiên không khó, nhưng là để Lý Mộc Nhiên chép lại. Quả thật có chút ép buộc đang hắn phát sầu nên làm cái gì lúc. Bỗng nhiên vừa tài gia đinh cầm một trang giấy tới. Sau đó rất lợi hại tùy ý nhào vào Lý Mộc Nhiên trên mặt bàn hắn cúi đầu xem xét. Wow, cái này giám khảo bang thí sinh gian lận. Nãi nãi, ta cũng coi là thời đại này đầu một cái đi. Dù sao đó là cái sùng văn thượng võ thời đại. Trọng yếu nhất là, đáp án thế mà còn là bản đầy đủ. Lý công tử, chúc mừng ngươi quá quan. Hắn sau khi nghe, vỗ vỗ cái sau bả vai. Ý vị thâm trường thuyết đường, yên tâm. Lý quản gia hội nhớ kỹ ngươi hôm nay biểu hiện, Lý công tử. Lý công tử, đây là ngài ải thứ nhất quá quan chứng minh, Không cần đưa, Lý Mộc Nhiên là đến cũng vội vàng qua cũng vội vàng. Còn tại cúi đầu vùi đầu khổ tư hai tên gia hỏa nghe thấy cái này so với chính mình muộn tiến đến. Người cư nhưng đã thành công qua đóng. Lập tức đứng lên chất vấn đường, không công bằng. Không công bằng, người này tài vào cửa bao lâu thời gian. Cũng đã đem cái này. Luận ngữ, chép lại hoàn tất. Chúng ta không tin, chúng ta không phục những người này cũng thật sự là quá chăm chỉ. Trước mắt tên gia đình này rõ ràng cũng là kẻ nịnh hót. Bọn họ còn hướng trên họng súng đụng. Quả nhiên chỉ nghe triệu tập dự thi gia đình cười lạnh đường, người ta là nhân vật nào? Các ngươi lại là thân phận gì? Cũng không dễ tốt cân nhắc một chút. Liền tốc độ này viết ra dạng này chữ. Các ngươi có thể làm được sao? Một bên thuyết đồng thời. Tên gia đình này đem vừa mới cho Lý Mộc Nhiên chuẩn bị bài thi ném ở trước mặt hai người. Trên giấy không chỉ có đoan đoan chính chính viết chữ lớn, mà lại tú lệ vô cùng. Ngược lại không giống như là một người nam nhân viết ra chữ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.